Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, trước 30 phút. Hạ, ngay tại Cavani thất vọng chậm dần tốc độ thời điểm, ngay tại tăng tốc bước chân trở về thủ Dawson trong lòng buông lỏng thời điểm. Best chân trái mũi cắm vào mặt cỏ cùng bóng ra khe hở bên trong. Best chọn truyền, Raul, đơn đao, 2 giây trước đó còn cúi đầu nhìn lấy trên bãi cỏ bóng đá, Best rốt cục nâng lên đầu. Nhìn lấy bóng ra bay về phía Hotspur phòng tuyến bên trong cái kia to lớn vô cùng chỗ trống. Trước đó một mực đang đường biên tới lui Raul đột nhiên bên trong thu vào đến xuất hiện tại cấm khu. Bên trong, đối mặt cái này chọn truyền không chút do dự chân trái bưng bắn. Guau, Raul González, Tây Ban Nha truyền kỳ đem Champions League vào bóng ghi chép tiến lên đến 75 bóng. Raul lăng không đệm bóng, lực lượng không lớn, nhưng đánh rồi thủ môn một cái phương hướng ngược. Gomez ngây người như phỗng nhìn lấy bóng ra từ chính mình vừa rồi chỗ đứng lăn qua vạch gôn. Khó có thể tin, Hotspur phòng tuyến thế mà xuất hiện một cái lớn như vậy chỗ trống. Cơ hồ không có ai đi phòng thủ Raul. Morton bất mãn cào nhau. Tất cả mọi người biết rõ Best thẳng nhét bóng hội mang đến cái gì. Nhưng chính là không có người đi chằm chằm Raul. Nhưng trên thực tế, chính là biết rõ Best kiến tạo năng lực. Hotspur phòng tuyến mới có thể xuất hiện to lớn như vậy lỗ thủng. Làm Best nhìn thấy Cavani quay người cao tốc xen kẽ thời điểm, hắn liền đã hạ quyết tâm sẽ không đưa ra thẳng truyền. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái này chỗ trống. Hotspur trung vệ Dawson đang lùi lại ý đồ dán lên Cavani. Cho nên Best mới lựa chọn chụp bóng thoát khỏi Sandro. Tại một cái khác, trung vệ Galas nhào lên trước đó đưa ra chọn truyền. Mà cùng Best đối diện ánh mắt Raul, trước đó một mực tận lực kéo biên. Tại thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên xuất hiện tại cấm khu bên trong một kiếm đứt cổ. Tất cả mọi người biết rõ Raul là Champions League xuất sắc nhất xạ thủ. Nhưng Hotspur hậu phòng tuyến tựa hồ cho rằng Raul đã già. Nên biết rõ chúa nhẫn cái này trận đấu mùa giải Champions League đã tiến 7 bóng. Xạ thủ trên bảng gần với Messi. Chiêm Tuấn dao động đầu nói. Best chọn truyền cùng Raul vị trí chạy có thể xưng tuyệt phối. Cái này nhìn như đơn giản vào bóng, trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Đúng là như thế, nếu như truyền chậm một chút, đã phát hiện nguy hiểm Marvin liền có thể dán lên Raul rồi. Hợp tác Trương Lục giải thích nói, nếu như truyền sớm một chút, Raul rất có thể sẽ việt vị. Khác một bên Cavani bắn vọt khiến cho Dawson lui về, nhảy qua biển quảng cáo Raul hưng phấn vọt tới sân khách, fan hâm mộ dưới khán đài huy quyền chúc mừng. Đi theo phía sau Fields, Cavani cùng Farfan, mà Best thì ôm Rakitic cười lấy mắt nhìn Modric. Rakitic đối Modric vô cùng hiểu rõ. Trước đó cùng Best dùng 3 cái ban đêm nghiên cứu trao đổi Modric tập thói quen. Lúc này mới có thể có tính nhắm vào rất mạnh cắt bóng. Lúc này mới có rồi cái này vào bóng. Best nhìn trọng tài chính đã tại tiếng còi gọi về chính tại chúc mừng đồng đội. Chính mình cấp tốc chạy hướng bên sân. Trước thời hạn 1 phút đồng hồ, Rob nhún nhún vai, tiếp xuống. Best tay che miệng hỏi, trở về vẫn là tiếp tục. Renick mắt liếc chính tại cao giọng gầm rú già Redknapp. Tiếp tục, nhưng chính ngươi nắm chắc phân tắc, dù sao thể năng là có hạn. Thế là, đứng vào vị trí chờ lấy mở bóng Hotspur cầu thủ nghe được rồi một câu phách lối gầm rú. Tiếp tục, hiệp một liền giải quyết bọn họ. Nghe được câu này, đừng nói tính tình không tốt Sandro, Grotto, liền Modric đều rất khó chịu. Best luôn có dạng này thiên phú. Slomka buông tay cười nói. Hắn luôn có thể tỉnh táo kích động tâm tình của đối thủ. Hắn ở đây trên thường xuyên có ngoài dự liệu biểu diễn. nhưng trên thực tế vô cùng vô cùng tỉnh táo. Renick nâng đỡ gọng kiếng, trầm thấp cười cười, vừa rồi cái này vào bóng có trong sân huấn luyện rèn luyện dấu vết. Cũng có Bessling quang lóe lên mang tới biểu diễn. Trước đó tận lực để Raul kéo biên, lại liên tục cho Cavani đưa lên chuyền bóng, trực tiếp đưa đến Hotspur hậu vệ đem lực chú ý đặt ở Uruguay tiền vệ trên người. Mặc dù biết rõ Raul vậy phi thường có uy hiếp, nhưng Dawson cùng Galas lại dưới tác dụng của quán tính không để mắt đến Raul. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Best tỉnh táo phán đoán sau phách lối ngôn ngữ lập tức làm ra tác dụng. Van de Vaart vị trí trên phạm vi lớn tiền đề. Grotho, Lennon, Bale bức cướp cường độ phi thường lớn. Hotspur trận hình có chút tách rời. Chiêm Tuấn lập tức phát hiện rồi vấn đề. Modric vậy ép lên đi. Nhưng Sandro, lời còn chưa dứt, John dùng cả tay chân đem Modric đánh ngã. Nhưng trọng tài chính không có tiếng còi. Nước Mỹ tiền vệ trụ tuân theo Best bàn giao. Đưa bóng truyền cho cách mình gần nhất Rakitic. Ngay tại John cắt bóng khoảnh khắc. Tới lui đến bên phải đường Best đột nhiên lên nhanh. Xéo xuống chạy về phía trung lộ. Đồng thời cao giọng giống lên câu. Rakitic thẳng nhét. Lại là Best. Modric cùng Sandro ở giữa qua khoảng cách xa để Rakitic chuyền bóng không có bất luận cái gì độ khó, cũng làm cho Best nhẹ nhõm cầm banh. Đối mặt như lâm đại địch Sandro, Best chân phải đạp rồi cái không đúng tiêu chuẩn xe đạp. Nhưng Brazil tiền vệ trụ không có trên làm, Best bất đắc dĩ hàng nhanh chân phải làm bộ ngang đầy. Hay là giả động tác, nhưng là Sandro lần này bị lừa rồi. Bởi vì hắn đã thấy Rakitic đang từ cái này một bên sông tới. Sandro đi phía trái di động, nhưng Best đột nhiên phát bóng từ phía bên phải đột phá. Cứt chó đồng dạng phòng thủ. Motson mắng to, ai cũng biết rõ Best đột phá năng lực có bao nhiêu kém cỏi. Best vậy đồng ý cái quan điểm này. Cho nên tại Sandro một lần nữa nhào lên. Modric về truy sắp nắm tay đào tại trên bả vai hắn thời điểm. Best huy động chân phải đưa ra một cái nghiêng nhét. Theo Best thoát khỏi, Cavani khởi động xông về Hotspur hậu vệ sau lưng. Bên người Dawson ẩn nấp sắt lấy người Uruguay quần áo chơi bóng gắt gao đuổi theo. Raul lại một lần, ẩn nấp bên trong thu vào đến. Tùy tiêu chuẩn bị tiến vào cấm khu. Bất quá lần này. Marvin rốt cục không có vứt bỏ mục tiêu của mình, nhưng Hotspur hậu vệ phòng thủ chạm vị quá tệ. Trọng yếu nhất là Sandro mất vị để lớn cấm khu trước mất đi bình chướng. Best nghiêng nhét bóng chính là từ lớn cấm khu trước lăn qua. Như lưỡi dao bình thường cắt qua Hotspur phòng tuyến. Khẩn trương nhìn chằm chằm Raul Marvin không kịp làm bất luận cái gì phòng thủ động tác. Chỉ có thể ở bóng ra từ trước người lăn qua thời điểm. Phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cái này bóng, Raul tiếp không đến. Úp, là Fields. Cao tốc trước cắm Fields xuất hiện cấm khu bên trong. Trước tiên chân trái đưa bóng đại lực quét vào nhỏ cấm khu. Đồng dạng thân cao thể trắng Dawson cùng Cavani quấn quýt lấy nhau phóng tới trước điểm. Fafan lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau điểm. Nênh bóng chân bên trong sườn đệm bóng. Cái này bóng lại tiến vào. Chiêm Tuấn hô to nói. 3 phút bên trong liên hạ 2 thành. Lần này là Peru vua bóng đá Jefferson Fafan. Cavani đẩy ra còn nửa nằm sấp trên bờ vai Dawson. Hưng phấn tiến lên đem Fafan ngã nhào xuống đất. Lần này Best không có chạy về phía bên sân. Mà là nhập vào hướng về phía Fafan, dùng sức đem vừa bò dậy người Peru lần nữa nhấn ngược lại. Jefferson, làm tốt lắm, bên sân Bruxler ức chế không nổi hưng phấn, cùng dự bị chỗ trên đồng đội chăm chú ôm nhau. 2-0, vẫn là sân khách 2-0, ý vị này Sanker 04 chỉ nửa bước đã bước vào Champions League vòng bán kết. Hỏng bét đến không thể nhìn phòng thủ. Morrison tức giận chỉ trích già Redknapp. Harry đem tất cả tinh lực đều đặt ở tiến công lên rồi. Khó nói hắn trông cậy vào Gareth Bale mỗi trận đấu đều có thể bạo phát sao. Modric cùng Galas quấn lấy trọng tài chính. Một cái đang kháng nghị trước đó phạm quy cắt bóng. Một cái đang nhắc nhở Fuse Việt vị. Nhìn xem chiếu lại, đều coi là best cước này bóng là truyền cho Raul. Nhưng trên thực tế là Raul sau lưng chính tại xếp sau trước cắm Fuse. Không Việt vị, hoàn toàn không Việt vị. Fuse truyền trong, nhìn xem cấm khu trong ngoài San Cơ 04 cầu thủ chạm vị A. Rap làm thật giỏi, Adam Simpson chật chật tán thưởng. Cavani xuất hiện phía trước điểm, Fafan ở phía sau điểm. Raul xuất hiện tại penalty điểm. Rakitic tại lớn ở ngoài vùng cấm tiếp ứng. Chậm rãi chạy về nửa trang. Bess dùng sức gãi gãi Fuse đầu tóc. Christian, làm không tệ. Fuse cười có chút ngại ngùng. Cái này Austria hậu vệ có một cước xuất sắc truyền trong cùng không tệ ép lên kiến tạo năng lực. Nhưng đối với trước cắm nắm bắt thời cơ không đủ chuẩn. Cho nên hắn trước cắm thường thường là muốn tuân theo Bess chỉ thị. Tại zone cắt bóng khoảnh khắc, Bess chạy về phía trung lộ nhận bóng trước đó. Cao giọng giống một câu kia chính là tiếng trung bản, Fuse. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.